Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 369, Dã Tâm. Nham thạch đường nối nơi sâu xa nhất trên đất trống. Stilix cùng Ma Vương đối với Tiêu Tầm mắt từ từ mất đi thần thái. Kiên cường thân thể vào lúc này nhưng là chất phác rời đi Ma Vương ôm ấp. Đứng lên, chậm rãi hướng về tòa kia quan tài đá di động mà đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Ma Vương trong ánh mắt tình mẹ cũng là càng ngày càng dày đặc. Càng là thâm nhập nham thạch đường nối, Nao liền càng là có thể cảm nhận được nơi này bầu không khí âm trầm cùng lạnh lẽo. Như thế một cái khiến người ta sợ hãi địa phương, liền ngay cả hoang dại Pokemon đều là không có sinh tồn. Nao sử dụng aura cảm ứng chu vi, được kết quả là như vậy. Thế nhưng tại đây cái đường nối nơi sâu xa nhất, nào nhưng là cảm ứng được hai cái không giống nhau aura. Một cái trong đó đó là thuộc về con kia Stilix, còn có một cái aura nhưng là tràn ngập cảm giác âm trầm. Vừa lúc, làm Golbez đi tới nơi này cái đường nối nơi sâu xa thời điểm, hắn chính là nhìn thấy lúc này đang hướng cái kia quan tài đá di động Stilix cùng với sau lưng Stilix bóng người kia. Có điều, tuy rằng lúc này Stilix nhìn qua vẻ mặt có chút quái dị, thế nhưng lúc này Golbez cũng là không có can thiệp cái gì. Lập tức Golbez chính là muốn trở về. Thế nhưng vào lúc này, đạo kia sau lưng Stilix bóng người nhưng là cực kỳ nhạy cảm ứng được Golbez tồn tại. Càng cho, ngăm đen sắc thân thể, cái kia giả dối mà âm trầm nụ cười, không phải là U Linh hệ Pokemon Zenga sao? Ở nhìn thấy Golbez thời điểm, hắn chính là cực kỳ lạnh lẽo nở nụ cười. Sau đó ở ánh mắt của hắn ở trong, kỳ dị ánh sáng huyền ảo ánh sáng cũng là càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, Stilix nhưng là nghe thấy mẹ của chính mình gọi lại chính mình đồng thời để tự mình giải quyết một ít tiểu mau tặc chỉ lệnh. Không chút do dự nào, Stilix chính là đột nhiên xoay người, dựa theo mẹ mình cho mình tìm kiếm định vị. Một đòn sắt thép đuôi chính là trực tiếp là hướng về Golbez đập tới. Vừa lúc, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện cương mãnh kình phong, Golbez ánh mắt ngưng lại, triển khai hai cánh ở trên bầu trời điều chỉnh tư thái của chính mình. Tốc độ cực kỳ cấp tốc tách ra Stilix sắt thép đuôi. Mà vào lúc này, Golbez cũng không có đối với Stilix triển khai counter cái gì. Trước tiên không nói Golbez tuyệt chiêu có thể hay không đánh cho động này con Stilix. Hiện tại Golbez cảm thấy cũng là nên đem chuyện nơi đây nói cho Nao càng trọng yếu. Vì lẽ đó, ở tách ra Stilix sắt thép đuôi sau khi, Golbez chính là cấp tốc rời khỏi nơi này. Tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Golbez chính là biến mất ở nơi này. Càng cho, mà ở nhìn thấy Golbez dĩ nhiên là nhẹ như vậy tùng liền rời khỏi nơi này, Jenga sắc mặt trên dương tự đắc nụ cười cũng là biến mất không còn tăm hơi. Liếc mắt nhìn hai mắt chỗ trống Stilix, khóe miệng lộ ra một vệt rất có hàn ý cười. Quên đi, đào tàu bỏ chạy đi thôi. Ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Cực kỳ lâu trước đây, hắn thành công lợi dụng siêu năng lực khống chế cái kia ủng có thể khống chế Pokemon năng lực suy. Nghĩ nữ nhân, buồn cười chính là người phụ nữ kia còn vẫn cho là chính mình là bị thành ý của nàng đánh động mới. Bị nàng thu phục, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là vì mình sẽ không bị cô gái kia năng lực khống chế thôi. Nguyên bản hắn chính là muốn cần nhờ cô gái này năng lực đến khống chế càng nhiều Pokemon cùng nhân loại. Thế nhưng người phụ nữ kia mặt khác một con Pokemon Stilix vì con của chính mình đứng ở người phụ nữ kia phía đối lập. Đối với này, Jenga tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy. Dù sao mặc kệ là Stilix cũng được, vẫn là còn lại Pokemon cũng được, đều không sẽ nghĩ tới chính mình mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Từ đầu tới cuối, Stilix trong miệng dã tâm rất lớn nữ vương liền chỉ có điều là hắn mặt khác thể hiện dáng dấp như vậy mới có thể hấp dẫn những nhân loại khác cùng Pokemon sự chú ý. Có điều để Jenga không nghĩ tới chính là, Cái kia Stilix dĩ nhiên là ở lúc sắp chết đem hắn thống trị thế giới quan trọng nhất vũ khí. Nữ vương giết chết. Nghĩ tới đây, Jenga chính là lạnh lùng nở nụ cười. Trong hai mắt ánh sáng huyền ảo, ánh sáng lộng lẫy lần thứ hai lấp lóe. Cùng lúc đó, Stilix thân thể cũng là hướng về cái kia quan tài đá lần thứ hai di động mà đi. Rất nhanh, chỉ cần làm đây chỉ có ma vương huyết thống Stilix mở ra trên quan tài đá nắp quan tài. Như vậy bên trong ký gửi nữ vương năng lực cũng chính là gặp chuyển đến này con bị chính mình hoàn. Toàn khống chế Stilix trên người. Như vậy chính mình dã tâm cũng là có thể lần thứ hai có khả năng thực hiện. Đối với Jenga mà nói, hắn chỉ cần có loại năng lực này là có thể. Căn bản sẽ không lưu ý rốt cuộc là thứ gì ủng có năng lực này. Nhân loại cũng được, Pokemon cũng được, nói cho cùng cuối cùng cũng chỉ có điều là hắn bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế quân cờ thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Stilix rốt cục đi đến quan tài đá phía trước. Sau một khắc, hắn chính là dùng thân thể của chính mình đẩy ra trên quan tài đá nắp quan tài. Thời khắc này, Jenga khuôn mặt trên ý cười khuếch tán càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, tại đây cái trống trải khu vực lối vào nơi, nào một nhóm ba người cũng là xuất hiện ở nơi này. Đồng thời nhìn thấy tình cảnh này. Golbeck, đây chính là lời ngươi nói Jenga cùng Stilix sao? Nào nhìn tại đây cái trên đất trống bầu không khí có vẻ cực kỳ quỷ dị Stilix cùng Jenga. Cũng là nhìn về phía bên người Golbeck. Hỏi, vừa lúc, Golbeck vỗ cánh, nhìn kỹ cách đó không xa Stilix. Trong ánh mắt có một ít bất an hiện lên. Không biết tại sao, nhìn hiện tại Stilix, Golbeck trong lòng dĩ nhiên có một tia sợ sệt. Cái kia là, nữ vương Pokemon Jenga. Lily ở nhìn thấy này con tràn ngập tang thương Jenga thời điểm cũng là cực kỳ khiếp sợ lớn. Tiếng hô, đúng là, dĩ nhiên thật sự còn sống sót. Nữ vương Pokemon, hi hi hi. Jenga nhìn cái kia quen thuộc năng lực cái bọc Stilix, cũng là rốt cục không còn khống chế nét cười của chính mình. Sau một khắc, tùy ý mà tùy tiện Jenga tiếng cười cũng là ở vùng không gian này ở trong cấp tốc khuếch tán ra. Này con Jenga là nữ vương Pokemon. Khi nghe thấy Lily lời nói sau khi, Nao cùng Amamiya cũng là lấy làm kinh hãi. Đúng, có ghi chép nữ vương Pokemon có hai con. Một con là Stilix, còn có một con nhưng là Jenga. Nhưng là cùng Stilix phản loạn không giống nhau. Jenga nhưng là lựa chọn từ đầu tới cuối tùy tùng nữ vương. Bao quát cuối cùng hắn đều là nữ vương chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Lily nói, ngữ khí ở trong cũng là không thiếu quay về này con Jenga sùng bái ngữ khí. Jenga, chấm ngoặc kép, nào nhưng không giống Lily thần kinh lớn như vậy điều. Tầm mắt tại đây khối cực kỳ trống trải đất trống bên trong nhìn quét một lần. Cũng là nhìn thấy bày ra ở đất trống trung ương nhất cái kia lúc này đã bị Stilix đẩy ra nắp quan. Tài quan tài đá, hé mắt, nào lần thứ hai nhìn thấy nhưng là ở quan tài đá bên cạnh cái kia uyển như dãy núi bình thường to. Lớn nham thạch thể, không biết tại sao, nhìn cái này hình dạng, nào luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở nơi nào. Hi hi hi. Jenga vào lúc này tự nhiên là biết bí mật của mình căn cứ đã xông vào mấy cái khách không mời mà. Đến, thế nhưng vậy thì thế nào? Hiện tại hắn lại được loại sức mạnh này. Mặc kệ những nhân loại này như thế nào đi nữa lợi hại. Bọn họ phái ra Pokemon đều là sẽ bị khống chế sau đó trực tiếp phản chiến. Hơn nữa hắn hiện đi ngang qua năm tháng dài lâu trồng chất thiên vương cấp bậc thực lực. Jenga cảm giác mình đã là đứng ở thế bất bại. Hắn bây giờ cực kỳ hưng phấn. Muốn đi ra ngoài thế giới này. Để thế giới này lần thứ hai nhìn một chút dĩ vãng sức mạnh của chính mình. Hống. Ngay ở Jenga trong lòng suy tư thời điểm. Con kia Stilix cũng là cực kỳ thống khổ phát sinh gào thét. Mà ở Stilix thế giới của chính mình ở trong. Hắn nhìn thấy mẹ của chính mình hình ảnh phá nát. Xuất hiện dĩ nhiên là một cái sắc mặt hờ hững nữ tử. Cô gái này mang theo màu vàng mũ giáp. Nhìn ánh mắt của chính mình đầy rẫy xem thường cùng châm chọc. Mà ở bên ngoài xem ra, Vào lúc này Stilix quanh thân ở ngoài nhưng là cái bọc một vòng hết sức hắc ám năng lượng. Những năng lượng này theo Stilix gào thét mà tiết ra ngoài đi ra ngoài. Trong số mệnh chu vi trên vách đá, khiến những người vách đá lập tức phá nát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Stilix bất thình lình cuồng bạo, để Lily có chút kinh hoàng hô. Nao cùng Amamiya đều là không nói gì. Một nhóm ba người cùng Golbet né tránh chu vi rớt xuống nham thạch. Cũng là cấp tốc hướng về Jenga cùng Stilix vị trí tới gần. Mà Jenga tự nhiên cũng là nhìn thấy ba người này lại cùng với trước từ trong tay của hắn chạy đi. Golbet lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Stilix sức mạnh vừa vặn có thể khiến dùng một chút. Liền, Jenga trong ánh mắt tà ác ánh sáng lộng lẫy cũng là càng ngưng tụ lên. Cùng lúc đó, sau lưng hắn lúc này triệt để hắc hóa Stilix màu đỏ tươi hai mắt. Cũng là phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng rít gào. Vào lúc này, nương theo Stilix gào thét, một ít đặc thù năng lượng cũng là khuếch tán đi ra ngoài. Trở về đi, Golbet, hay là bình thường người huấn luyện cùng Pokemon gặp không phát hiện được. Thế nhưng chỉ có Aura cùng siêu khắc hai loại sức mạnh. Như thế nào gặp không phát hiện được. Trong lòng có tính toán nào cấp tốc thu hồi ở bên ngoài Golbet. Sau đó từ cái hông của chính mình gỡ xuống mặt khác một viên Pokeball. Có điều vào lúc này, Jenga cũng là cấp tốc quay về bọn họ phát động công kích. Liên tiếp 5, 6 cái xe đầu bô, nhìn qua còn chưa là này con Jenga cực hạn giống như vậy. Đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra này 5, 6 viên xe đầu bô chính là cấp tốc hướng về Nao ba người phóng thích mà tới. Nao nhíu nhíu mày. Nhưng là không có đình chỉ trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam xuất hiện ở Nao ba người trước người. Xuất hiện này bóng người xuất hiện ở hiện trong nháy mắt nhưng là giơ tay một đạo lực lượng tinh. Thần bình phong, những xe đầu bô đó cũng là căn bản không có phát huy ra tác dụng gì chính là mất đi ở phía này. Lực lượng tinh thần bình phong làm bên trong. Hì hì, nhìn thấy Nao phái ra Pokemon. Jenga cũng là gian trá một hồi. Ánh mắt liếc một cái phía sau con kia vẫn là đang giải phóng có thể khống chế Pokemon năng lượng. Stilix, trong lòng cũng là nhất định. Thế nhưng ngay ở Jenga nhìn về phía nào cùng hắn trước người Pokemon. Khóe miệng hắn mới vừa lộ ra đến đắc ý nhưng là trực tiếp biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Cái này Pokemon lực lượng tinh thần bình phong làm sao còn tồn tại? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.